Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, giết vạn tượng thánh tử. Đạo Lăng nắm đấm giơ lên, tràn ngập ra kinh người gợn sóng, uy thế toàn trường, lệnh người chung quanh đều run sợ, cảm giác một tôn thần sơn bạo phát, gần nứt toát Đoan Mộc thị tộc, một ít người giật nảy cả mình. Cảm giác có một tôn đại cao thủ hung hăng đến cứu viện. Tới liền đối đầu vạn tượng thánh tử, đáng ghét vạn tượng thánh tử, khuôn mặt dữ tợn. Kiên quyết không nghĩ tới cái này bước ngoặt dĩ nhiên có cường địch đánh tới. Trong lúc nhất thời phẫn nộ, ngươi đang tìm cái chết, vạn tượng thánh tử toàn thân sóng khí cuồn cuộn. Các loại thần thông chùm sáng tỏa ra, óng ánh mà lại chói mắt. Chói mắt không gì sánh được. Hiện tại, lấy ngươi mạng chó. Đạo Lăng chấn hống, tiếng vang to lớn, lệnh non sông đều ở rì rào rung động. Cùng lúc đó hắn hoành áp mà đến, như một tôn chân long ở xuất kích. Đạo Lăng nắm đấm đập phá đi tới, hư không trực tiếp nát tan, bao phủ vạn tượng thánh tử đầu lâu, đánh giết mà đi. Vạn tượng thánh tử ở điên cuồng hét lên, không dám xem thường Đạo Lăng. Hắn biết rõ tàng giới ma vương khủng bố, tới liền đánh ra trạng thái mạnh nhất. Lòng bàn tay bùng nổ ra các loại thần thông chùm sáng, đón đánh mà lên. Ầm ầm, Đạo Lăng nắm đấm cùng vạn tượng thánh tử bàn tay ở đây va chạm. Thần quang hừng hực, nộ quyển thương vũ, nứt toác trời cao. Ầm ầm ầm, mà Đạo Lăng lần này xuất kích so với dĩ vãng khủng bố hơn rất nhiều. Hắn ở hét lớn, sát phạt khí quyển trời động địa, chấn động hư không, óng ánh lóa mắt, nắm đấm vàng một quyền tiếp một quyền bạo phát mà đi. Hư không bị đánh chia năm xẻ bảy, mỗi một quyền đều đãng phá non sông, thần dũng không thể đỡ. Đánh nứt vạn tượng thánh tử lòng bàn tay thần thông chùm sáng, đánh giết đến lòng bàn tay của hắn, răng rắc có xương nứt âm xuất hiện. Vạn tượng thánh tử khuôn mặt đều đang vặn vẹo, cảm giác toàn bộ bàn tay muốn nổ tung. Điều này làm cho hắn kinh sợ, cảm giác tàng giới ma vương ở phát điên, muốn đem hắn trực tiếp xé nát. Thật là đáng sợ sức chiến đấu. Người này là ai dĩ nhiên như vậy khủng bố? Đoan Mộc thị tộc, một gái lão gia tử lấy làm kinh hãi. Hẳn là Trương Lăng, Chí Văn Oa Nhi này không là kết giao một cái tuyệt cường chí tôn nhân kiệt. Ta phỏng chừng là Trương Lăng, Đoan Mộc thị tộc mấy cái năm tháng rất lớn lão nhân đều suy đoán ra thân phận của Đạo Lăng. Hiện tại bọn họ tình huống phi thường không được. Chết chết, thương thương, nếu không là Đạo Lăng đến đúng lúc, sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Giết cái này yêu quái, Đoan Mộc Chí Văn giống lên một tiếng. Giết vào chiến trường, hướng về yêu tuấn xung kích. Mấy cái tiểu vương, dĩ nhiên cũng dám tới nơi này muốn chết. Yêu tuấn âm lạnh nở nụ cười, vẻ mặt hắn phi thường lạnh lẽo. Tựa hồ nhìn thấy mấy cái quá đi tìm cái chết con kiến. Đều cút ngay cho ta. Trong tay hắn bảo đỉnh bạo phát, uy hiếp thiên địa, ầm ầm vận chuyển, hướng về mấy cái Đoan Mộc thị tộc ngăn chặn một cái lỗ hổng đánh giết. Nơi này chính là một cái loại nhỏ cứ điểm. Đoan Mộc thị tộc người đạo kinh ở đây ngăn cản không ít thời gian, mà trong này lại là thần hà chói mắt. Sinh mệnh ý vị tràn ngập, một vị quần dài phấp phới nữ tử lập ở trong này. Thật giống là một cái sinh mệnh nữ thần, da thịt chảy ra dáng mây xanh, cuồn cuộn không ngừng tràn ra tới, tụ hợp vào dưới chân trên tế đàn. Cái tế đàn này phi thường xưa nay, hiện năm màu vẻ, có một ít vết rạn nứt xuất hiện. Rất nhiều đại đạo thần văn đều bị phai mờ, mà Đoan Mộc Trường Thanh ở tu bổ cái tế đàn này. Bởi vì cái tế đàn này ở rì rào rung động, phía dưới thật giống có món đồ gì muốn khoan ra. Đây là một loại biến hóa rất lớn. Thứ hỗn chứng thần giới quần hùng cũng đang chăm chú tình cảnh này. Vạn tượng học viện tam trưởng lão Tượng Vân, sắc mặt phi thường khó coi. Các tộc cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì vừa nãy bọn họ nhìn tận mắt đến tức nhưỡng, mà cái này tức nhưỡng chính là bị Đoan Mộc Trường Thanh không biết dùng loại nào biện pháp cho tới bên dưới tế đàn đi tới. Đây là muốn đem tức nhưỡng bao bọc ở bên trong. Tượng Vân kiên quyết không nghĩ tới. Tại bọn họ gần đắc thủ thời điểm, tàng giới ma vương dĩ nhiên giết tới đây. Chuyện này quả thật là muốn giã tràng xe cát. Các tộc cường giả đều đang sốt sáng quan tâm. Đại nhân vật đều phi thường không bình tĩnh. Có người con mắt đều đỏ. Rất khó tưởng tượng tức nhượng dĩ nhiên thật xuất hiện. Mà là ngay ở tàng giới. Chiến trường này tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng đại chiến cực đoan kinh người. Có ngập trời quyền thế đi ngang qua toàn trường, đánh ra vô biên sức chiến đấu. Đạo lăng ở giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa, thần uy lẫm lẫm. Hắn đánh nhau thật tình, bàn tay rung động thiên địa ao hãm, hướng về con đường phía trước nộ ý mà đi. A vạn tượng thánh tử ở hét thảm, bị đạo lăng đánh cả người đều run, kém chút bị đánh muộn đi qua. Hắn vốn là không là đạo lăng địch thủ, đã từng bị thua quá. Hiện đang đối mặt hung lật vô cùng một cái hình người chân long, căn bản cũng không có bao nhiêu chống lại chỗ trống, kém chút bị đánh gãy. Cút ngay, vạn tượng thánh tử phát điên, bản nguyên đều kích thích ra đến, cháy hừng hực đứng dậy, toàn bộ thể xác thật giống hóa thành một cái thần thông quang luân, lao ra các loại thần thông chùm sáng. Vạn tượng kích thiên ấn, hắn kết ra một môn đáng sợ pháp ấn, ở không gian xoay chuyển, dung hợp cả người sở học thần thông, tụ hợp vào cái này ấn pháp bên trong, muốn kích trời đoạn nhật. Này ấn hoành áp mà ra, giống như một tòa thái cổ núi lớn tọa rơi xuống, các loại thần thông chùm sáng bạo phát, hướng về đạo lăng đỉnh đầu chấn áp. Cùng lúc đó, vạn tượng thánh tử thả người nhảy một cái, hướng về Đoan Mộc Trường Thanh phi vút đi. Hắn muốn nhanh như tia chớp lấy đi tức nhưỡng đào tổ. Thế nhưng rất đáng tiếc, vạn tượng thánh tử tính toán mưu đồ thất bại. Vạn tượng kích thiên ấn áp bức địch thủ, toàn thân thần huy mãnh liệt thiêu đốt, tinh lực ầm ầm nổ vang. Từng đạo đáng sợ sấm sét thanh âm ở nổ vang. Thập phương run rẩy dữ dội, hư không chớp mắt, thủng trăm ngàn lỗ, bị các loại đáng sợ chùm sáng xuyên thủng. Cảnh tượng ngập trời, hám thiên thần âm, đạo lăng chấn hống, non sông vỡ vụn, hống vạn tượng kích thiên ấn giữa trời dì dào run run. Cuối cùng không chịu nổi trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, đạo lăng toàn thân thần huy hừng hực, huyết khí vàng óng bạo phát, có biển gầm giống như ầm ầm thanh âm khuếch tán mà ra. Đây là vô địch quyền thế ở đây xuất kích, bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng cú đấm này đánh không gian đều run rẩy đứng dậy, tầng tầng hư không đổ nát, muốn đánh ra hỗn độn quang, chư thiên tinh đấu từng viên một rơi xuống mà ra. Quét ngang hướng về vạn tượng thánh tử. A vạn tượng thánh tử hét thảm, trực tiếp bị đập trúng sau lưng. Đáng sợ quyền thế xuyên thấu qua hắn, ngực trực tiếp chia năm xẻ bảy, suýt nữa liền sụp ra huyết dịch rơi. Sát khí khốc liệt, đáng sợ hình ảnh, vô lượng giới một đời chí tôn cũng ở nơi đây nuốt hận. Ma vương, ta cùng ngươi không đội trời chung. Vạn tượng thánh tử dữ tợn, hai con mắt dựng thẳng, gào thét liên tục, lấy ngươi mạng chó. Đạo lăng hét lớn, ngang trời đi ra ngoài, hắn quá mức đáng sợ, huyết khí vàng óng bắn ra bốn phía, thiên địa bốn nổ. Vạn tượng thánh tử gào thét, cảm giác không thể địch lại được. Hắn đang gầm thét, một khẩu thiên mâu tới tay, phun trào ra khủng bố khí lưu, hướng về trước mặt xung phong mà đến thiếu niên xuyên tới. Cái này thiên mâu cực đoan kinh người, trung đẳng chí bảo thả ra ngoài, đại đạo thần văn tràn ngập, xúc động đại đạo chấn động, muốn liệt thiên đạo lăng nắm một khẩu búa lớn, khí thế của hắn bá tuyệt thiên địa, thật giống một tôn thần vương muốn phải ở chỗ này khai thiên tích địa. Ầm ầm ầm, trầm trọng búa lớn hoành áp mà xuống, bị đạo lăng xoay tròn lên, cánh tay của hắn thật giống một cái đại phong xa, đang điên cuồng vung lên búa lớn tạp động. Mỗi một đòn đều thấy trầm lực mãnh, đang chen chói tai tiếng rung ở quay về. Mỗi một đòn đối oanh tiếng rung đều xuyên kim liệt thạch, đãng phá trời cao, đốm lửa tung tóe. Ma vương, đem ngươi kim hồ lô lấy ra, để ta xem một chút bảo vật này có bao nhiêu đáng sợ. Vạn tượng thánh tử gào thét, cảm giác đạo lăng ở làm nhục hắn. Liền ngươi cũng xứng kim hồ lô đánh giết, quả thực là mơ hão. Đạo lăng trong mắt vẽ ra một tia lãnh điện, ngươi ở nhục ta. Vạn tượng thánh tử phát ra thê thảm rít gào, thiên mâu mãnh liệt thiêu đốt, nội hàm thần năng ở lại nhải cuồn cuộn tràn ngập, đại đạo thần văn càng thêm óng ánh. Những này đại đạo thần văn được thiên mâu gia trì, mỗi một tia đều huyến sán lóa mắt, thật giống là đại đạo thần liên, hướng về đạo lăng giết đi. Phủ toái càn khôn, đạo lăng đột nhiên gầm thét một tiếng, màu đen búa lớn tràn ngập khí thế mạnh thêm một đoạn dài, mũi nhọn chi khí xé rách mây xanh, cuồn cuộn mà ra, răng rắc, đại đạo thần văn đều bị xuyên thủng, không thể chịu đựng búa lớn sóng lớn, phương này hư không cũng triệt để phá diệt, làm người đều sợ hãi. Ầm ầm, đạo lăng tùy tùng hoành áp mà đến, hai tay nắm búa lớn, mạnh mẽ đánh vào thiên mâu bên trên. Thiên mâu tiếng rung, chấn vạn tượng thánh tử hổ khẩu đều nứt ra huyết, kém chút bắt bí bất ổn, mà trong mắt của hắn trồi lên vẻ sợ hãi, thất thanh nói, ngươi không phải nói không cần vật ấy sao? Vạn tượng thánh tử hét thảm, đây là một cái đáng sợ hình ảnh. Đạo lăng đỉnh đầu lơ lửng một cái hồ lô màu vàng óng, trong nháy mắt phun ra một vầng kiếm hà, đủ để giết chết chém xuống một cái đầu lâu, lăn rơi xuống đất trên. Hết chương.